Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 701, thích ý sinh hoạt. Năm càng, không có bất kỳ người nào cảm tưởng tượng, Huyệt Thiên Cung cùng với chúng thần điện, hai đại thế lực vậy mà lại bị một cái trẻ tuổi tên bước cho lui bước. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng, ở trong lòng của tất cả mọi người. Bất kỳ cái gì một cái cá thể đều không thể đem hai đại thế lực bức bách thành cái dạng này. Dù cho ngươi là hai người hai thú, nhưng là được rồi. Bây giờ xuất hiện, Nguyên Vô Pháp cúi đầu, chúng thần điện cúi đầu, thậm chí còn Diệp Lăng còn ngay Nguyên Vô Pháp giết đồ tể nhục thân, nhưng lại mẹ nó cướp đi 10 nhất điều long mạch, càng đem Huyền Thiên Cung sau cùng mặt cho xé xuống. Diệp Lăng đi, mang theo cường thế cùng bá đạo, chỉ cho mọi người để lại một chấn động cùng kinh hãi. Tin tưởng hai người hai thú một đoàn thể, hội trong thời gian ngắn nhất, trở thành vô số người trong lòng một cái truyền kỳ. 36 động thiên cùng võ giới chỗ giao giới, Diệp Lăng mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đứng sừng ở nửa khoảng không. Nhìn đối diện thiên đế cười nói, vì sao không cùng chúng ta đi? Ta muốn ở cái này trong thế giới đi dạo. 36 động thiên thì không cần. Thế nhưng ta muốn đi võ giới đi một chút, thuận tiện giải sầu một chút, thể nghiệm một chút sinh hoạt. Đây cũng là một loại tu hành đi. Thiên đế cười đáp lại. Hắn không có tuyển trạch cùng Diệp Lăng trở lại thế tục. Dĩ nhiên, Diệp Lăng cũng sẽ không ép vội vã hắn. Dù sao mỗi người đều có mỗi người đường. Được, một ngày có bất kỳ chuyện gì nói, lập tức liên hệ ta. Diệp Lăng gật đầu, chỉ có thể nói như vậy. Kỳ thực hắn không có chút nào lo lắng người này an nguy. Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế hắn, lại đột phá đến thần anh hậu kỳ đáng sợ cảnh giới. Trừ phi là mấy cái đầu sỏ tự mình đến giết hắn. Nếu không hắn vạn vô nhất thất. Đông Hoàng, ta đi, tái kiến, vừa nói chuyện, Diệp Lăng xoay người rời đi, vạch tìm tòi không gian, một người hai thú thân ảnh biến mất ở tại mảnh thiên địa này. Thiên đế khẽ lắc đầu, tên hỗn đản này, lão tử ta danh thiên đế. Đông Hoàng, ha ha, thật đúng là một cái quen thuộc lại tên xa lạ a. Đông Hải thành phố Diệp Lăng bên trong trang viên. Diệp Lăng hiu nhàn ngồi ở hậu hoa viên mặt cỏ trên, xem cùng với chính mình bốn cái hài tử đang ở nha nha học theo. Không biết có phải hay không là thật là thiên phú vấn đề. Diệp Lăng cái này bốn cái hài tử, lúc này mới nửa tuổi nhiều, dĩ nhiên cũng đã gần muốn học được đi bộ, thoạt nhìn giống như là hơn một tuổi bảo bảo. Ba ba ôm. Diệp Bình chập chờn mập mạp tiểu thân thể hướng phía Diệp Lăng đi tới. Diệp Lăng mỉm cười, một bà ôm qua Diệp Bình, kháp bóp thịt của hắn hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, không sợ ngã sấp xuống a? Diệp Lăng ôm Diệp Bình cười nói. Cách đó không xa Diệp An cùng Hàn Lâm cùng với Ninh Mộc Lang ba cái tiểu gia hỏa đều là hướng phía Diệp Lăng chạy tới. Diệp Lăng xem cùng với chính mình vài cái tiểu gia hỏa, cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn, từng cái đều xoa xoa đầu, mà là Hàn Vĩ Quốc cùng Ninh Quốc Cường cũng là theo bên ngoài đã đi tới. Hai người mỗi bên tự đều đến Hàn Lâm cùng Ninh Mộc Lang bên người trực tiếp đem hai vị này ôm vào. Trong lòng, ha ha, lão Hàn, nhìn, ngươi xem một chút. Nhà của chúng ta Mộc Lang cái này thân thể, ta cho ngươi biết, về sau tuyệt đối là một cái nổi tiếng nhân vật. Hắc hắc, Ninh Quốc Cường nhếch miệng cười được kêu là một cái hài lòng a. Ninh Mộc Lang dáng dấp hổ đầu hổ não, hơn nữa nhãn thần tinh hiện ra, khiến người ta nhìn liền thoải mái. Hàn Vĩ Quốc cũng là gật đầu. Đúng vậy a, Mộc Lang thân thể là càng ngày càng khỏe. Không được, ngày hôm nay mang Tiểu Lâm trở về, ta cũng phải nhường lão bà tử cả điểm ăn ngon cho nha đầu bồi bổ. Nếu không, mang theo nàng đi ra ngoài. Người khác còn tưởng rằng ta không để cho tôn nữ ăn cơm đây. Bảo bối của ta tôn nữ, ngươi nói ra ra nói rất đúng, không dậy nổi đối với ai ai. Dâu mép, Hàn Vị Quốc mới vừa nói chuyện. Hàn Lâm trực tiếp cười híp mắt bắt được hắn một đống dâu mép. Tiểu hài tử nhưng là không có nhẹ trọng, đem Hàn Vị Quốc cho kéo oa oa kêu to. Diệp Lăng vội vã đứng lên, vừa muốn mở miệng ngăn cản. Kết quả Hàn Vị Quốc một cái xua tay trực tiếp làm cho Diệp Lăng dừng bước. Hắc hắc, cháu ngoan nữ, ngươi nếu như yêu mến túm ra ra dâu mép a, ra ra về sau liền đem dâu mép lưu lại, cho ngươi túm có được hay không a? Hắc hắc, Diệp Lăng đều sửng sốt, thiên ở đâu, đây chính là sủng a, các ngươi sủng đi, ta xem một chút đến khi trưởng thành, đem các ngươi cái này thân lão già khọm đều loại bỏ các ngươi làm sao bây giờ? Kết quả Hàn Vị Quốc tựa hồ nghe được Diệp Lăng suy nghĩ trong lòng. Bĩu môi, ai cần ngươi lo, lão tử ta nguyện ý. Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra, thiên ở đâu, cuộc sống này không có cách nào khác qua. Vài cái lão gia tử mau đưa cái này vài cái tiểu gia hỏa đều cho sủng chết a. Mà một bên, Ninh Quốc Cường cũng là hơi lộ ra mê mang sờ sờ cằm của mình. Trái lo phải nghĩ, nhìn một chút Mộc Lang, Mộc Lang, ra ra không có dâu mép, ngươi có phải hay không không có túm à? Yên tâm, ra ra ta từ hôm nay trở đi cũng cho ngươi lưu dâu mép. Ngươi yên tâm đi a, người khác có thể duệ, ra ra ta cũng đều để cho ngươi túm. Nghe được hai vị lão nhân nói như vậy, Diệp Lăng vỗ vỗ cái trán, một tay ôm Diệp Bình, một tay ôm Diệp An. Hai vị a, ở nơi này sủng đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng ôm một đôi nữ muốn đi. Kết quả vừa vặn gặp phải hai cái mẹ vợ. Ta nói mẹ ơi, ngươi nhìn ta một chút, ba bọn họ đều đem Mộc Lang cùng Tiểu Lâm cho biến thành dạng gì? Cái gì? Tên hỗn đản này, nếu là dám làm khóc ta tôn nữ, ta liền lột ra hắn. Chị dâu, đừng nói nữa. Tối nay hai người chúng ta đi mua washboard, khuya về nhà làm cho bọn họ quỳ, làm cho bọn nhỏ nhìn. Diệp Lăng vỗ đầu một cái, quay đầu hướng phía Hàn Lâm cùng Ninh Mộc Lang hai cái tiểu gia hỏa nhất kêu. Ai, ta nói nhi tử khuê nữ a, cha ta có thể đi trước, muộn lên cùng các ngươi ra ra nãi nãi trở về. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng bộ dạng xun xoe đi. Hàn Vị Quốc cùng Ninh Quốc Cường chính là tới đón hai cái tiểu gia hỏa trở về mấy ngày nữa. Về tới bên trong phòng khách, Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên chứng kiến hai cái bảo bối trở về, vội vã nhận lấy, Diệp Bình cùng Diệp An cũng là cười như bạch tuộc một dạng ôm lấy hai vị lão nhân. Tấm tắc, nhìn ta một chút cái này tôn tử, dáng dấp thật là xinh đẹp. Ta nói với ngươi a lão bà tử, cái này hỗn huyết đó a chính là không giống với. Đó là đương nhiên, đây chính là trong ngoài nước tốt đẹp giống liên hợp đây. Tuyệt đối không phải một dạng giống có thể so. Diệp Lăng nghe được hai vị lão nhân đều nói như vậy, vì vậy ưỡn ngực về tới bên trong nhà, kiêu ngạo phản tư, chính mình tốt đẹp gen đến cùng đến từ đâu. Lúc ban đêm, Trầm Nguyệt Tâm trở lại rồi, gương mặt sầu mi khổ kiểm. Diệp Lăng vội vã lôi kéo nàng ngồi xuống. Ta nói Nguyệt Tâm a, người này cũng mấy tháng mang thai, có thể hay không đừng nữa hướng trong công ty vừa chạy, lại không có gì đại sự, người chạy lung tung cái gì a? Hơn nữa, người nào tối trọng yếu a? Không phải là ta thân thể của chính mình cùng hài tử mà. Người xem một chút, lại mất hứng. Diệp Lăng lắc đầu, nhà bốn cái nữ nhân lần lượt mang thai, nhưng là giận điên lên Vương Ngưng Mị cùng Mộ Ngưng Hàm. Thế nào, làm nhằm vào đúng vậy, nhân gia đều mang bầu, ngươi liền cùng ta nhóm hai cái tỉ muội làm khó dễ đúng không? Mấy ngày nay, kém chút đem Diệp Lăng eo đều cho bẻ gãy rồi, hiện tại Diệp Lăng hai chân còn run lập cập đây.